Điểm đạo vi trì, tác giả, Mộng Nhập Thần Cơ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 439, chương 440 múa rìu trước cửa Lỗ Ban xem người liền biết nàng cả đời. Giờ này khắc này, tại Mao gia đại viện nhà nhỏ 3 tầng trong phòng, Mao Tâm cầm 4 bức cổ họa, trên bàn trải rộng ra. Quả nhiên, này 4 bức vẽ lên mặt riêng phần mình có một con vượn. Ngồi xổm ở trên núi, bế nghễ thương sinh, này 4 đầu viên hầu, liền là trộn lẫn thế thạch hầu, linh minh thạch hầu, thông bối viên hầu, xích khào mã hầu, lục nhĩ mi hầu. Tại trên thế giới, sẽ không có này 4 loại thần thú hầu tử, nhưng kỳ thật không quan trọng, cái thế giới này cũng không có thấy chân long, nhưng hình ý quyền bên trong, cũng có long hình. Lấy liền là một loại tưởng tượng ra tới ý cảnh, thuộc về tinh thần cùng thân thể một loại phù hợp chuyển động. Đồng dạng, bành thị thông bối quyền bên trong tứ thần thông bí thuật cũng là như thế. Tứ đại khỉ là trong thần thoại đồ vật, nhưng đại biểu ý cảnh có thể là không như bình thường. Trí tuệ thông thiên, lực lớn vô cùng, giám sát thiên địa, su cát tị hung. Này 4 loại năng lực tại luyện công thời điểm, toàn bộ gia trì tại thế giới tinh thần bên trong, dần già, người là có thể thu hoạch được cảnh giới cực cao. Gia gia, ta đã sớm đón mua bành gia quản từ đường người, để cho người ta nắm vẽ trộm đi ra, chỉ là có khả năng bại lộ dấu vết, này không là một chuyện tốt. Bành Liên Sơn này loại thông minh người khẳng định biết, có thể là chúng ta trộm vật này. Mao Tâm một buổi tối liền đem vẽ trộm đi ra, nhưng hắn cũng không có nửa điểm cảm giác thành tựu, ngược lại là lo lắng tiếp xuống bành gia trả thù. Này 4 bức cổ họa là bành gia căn cơ, nhất bảo vật chân quý, chỉ có này 4 bức cổ họa mới có thể tìm hiểu ra tới nguyên thủy ý cảnh, thông bối quyền hết thảy bí mật đều ở trong đó. Không sao, chuyện này ta tự có chừng mực. Mao lão đầu nói, tại trong kế hoạch là có vòng này, chỉ là hiện tại trước thời hạn mà thôi. Sự tình phát sinh biến số, này biến số vô cùng đáng sợ, có thể sẽ ảnh hưởng kế hoạch của chúng ta, cho nên sớm hành động. Trong lúc nói chuyện, Mao lão đầu vuốt ve 4 bức cổ họa, tựa hồ là cảm ngộ trong đó tang thương khí tức, mấy trăm năm lịch sử đập vào mặt. Hắn đang vuốt ve ở giữa, tựa hồ tại hấp thu phía trên một loại nào đó lực vô hình lượng. Đồ tốt, đồ tốt, Mao lão đầu một bên vuốt ve, một bên tán thưởng, quả nhiên ý cảnh cao thâm. Từ nơi này 4 bức cổ họa bên trong, ta cảm thấy thông bối quyền cao nhất bí mật. Ta nhìn không ra, Mao Tâm nhíu mày, hắn là thật nhìn không ra cái gì. 4 khỉ tứ tướng. Ý cảnh sâu xa, mỗi đầu hầu tử đều là một loại ý cảnh. Ý cảnh cùng ý cảnh ở giữa, lẫn nhau tổ hợp, thiên biến vạn hóa. Người suy nghĩ một chút, tại trong thần thoại, một đầu linh minh thạch hầu đại náo bầu trời, đều có thể quấy đến thiên địa lo lắng. Như 4 đầu đồng thời ra tay, chỉ sợ là có thể nghiêng trời lệch đất. Mao lão đầu nói, ngươi muốn tinh tế trải nghiệm ý tứ trong đó, nắm chính mình chia làm 4 phần, mỗi một phần đều là một đầu hầu tử. Ngươi bây giờ nắm thông bối quyền chiêu thức từng cái diễn luyện ra. Vâng, Mao Tâm liền bắt đầu, một chiêu một thức diễn luyện. Hắn các môn các phái công phu đều biết, truyền thống võ thuật có chút tinh thâm, mà lại trong đó thần ý cũng đều có thể lĩnh hội. Nắm tinh thần tập trung ở này tấm cổ họa phía trên. Tại Mao Tâm đánh tới một chiêu, đêm nghe bát, phương, thời điểm, Mao lão đầu giống to một tiếng, nhiếp hồn đoạt phách, đem ngón tay chỉ hướng cái kia lục nhĩ mi hầu tấm kia cổ họa phía trên. Đêm nghe bát phương chiêu này, liền là tinh khiết dùng tinh thần, thẩm thấu 4 phía, đủ loại tình huống, rõ mồn một trước mắt. Nhất định phải cùng cổ họa bên trong lục nhĩ mi hầu hòa làm một thể. Chính mình là lục nhĩ mi hầu. Sau đó, hắn thấy được Mao Tâm đánh tới mặt khác một chiêu, thông thiên pháo chủy, thời điểm. Lại hét lớn một tiếng, đây là thông tí viên hầu ý cảnh, chống đỡ thiên địa, một chiêu này cửu khúc linh lung, chính là xích khào mã hầu ý cảnh, tránh né sinh tử, ngươi muốn tượng chính mình là xích khào mã hầu. Tại rất nhiều nguy hiểm dưới tình huống, lựa chọn sinh lộ, chiêu này thông bối quyền thân pháp, nếu như ý cảnh có thể đến loại cảnh giới này, vậy liền có thể nói là không ai có thể công kích đạt được ngươi. Một chiêu này mấu chốt nhất, cắt đứt âm dương, là linh minh thạch hầu ý cảnh, dùng cao thâm nhất trí tuệ, chia cắt âm dương, thông hiểu ngũ hành, ngươi lặp đi lặp lại luyện tập. Mãi đến nắm này bốn khỉ toàn bộ dung nhập trong đầu của mình, là có thể thu hoạch được cực đại trình độ đột phá. Mao lão đầu thanh âm tựa hồ có một cỗ ma lực. Này cỗ ma lực khiến cho Mao Tâm dần dần tiến nhập trạng thái. Hắn một chiêu một thức, lẫn nhau biến hóa, thần thái cùng động tác bên trên, lập tức là linh minh thạch hầu, một hồi là thông bối viên hầu. Một hồi là xích khào mã hầu, một hồi là lục nhĩ mi hầu. Bốn khỉ biến hóa, thời gian dần trôi qua hòa làm một thể, mà Mao Tâm quyền pháp bên trong, liền nhiều hơn một loại không nói ra được mùi vị. Là minh ngộ, là linh động, là trầm ổn, là trí tuệ đột nhiên. Mao Tâm thân bên trên chấn động, một cỗ, người thực vật, khí tức từ trên người hắn dâng lên. Hắn tại tu luyện thông bối quyền tứ thần thông thời điểm, thế mà đã đột phá cảnh giới, thành tựu siêu phàm, rốt cục đột phá, xem ra suy đoán của ta không có sai. Tứ thần thông bí thuật đối với chúng ta Mao gia rất có ích lợi, có thể để cho ta hoàn thiện quỷ cốc chi đạo. Mao lão đầu nhìn xem Mao Tâm, trong lòng hết sức vui sướng, hắn liền là muốn đem Mao Tâm vun trồng thành tài. Trước kia Mao Tâm cũng là thiên tài, chỉ là lĩnh hội không đủ, đến một cái điểm giới hạn, chậm chạp không cách nào đột phá. Hiện tại rốt cục đến cảnh giới này, có thể nói cũng là có tài nhưng thành đạt muộn. Đương nhiên, đây là tương đương với tô kiếp tới nói. Hiện tại Mao Tâm kỳ thật cũng chính là 26-27 tuổi. Cái tuổi này đến người thực vật cảnh giới, đơn giản liền là kinh thế hãi tục, liền xem như năm đó Vương Trùng Dương tổ sư, cũng không có 26-27 tuổi đến người thực vật cảnh giới. Chỉ là hiện tại thời đại phát sinh biến hóa, mới sẽ sinh ra tô kiếp quái thai như vậy đến, thậm chí còn có chưa tròn 10 tuổi người thực vật, liền là UD mang đứa bé kia, chỉ luyện tập đơn giản, ngũ bộ quyền. Mao Tâm hiện tại vừa đột phá, Mao gia có thể nói là khí số tăng nhiều, nhân tài liền là khí số, người thực vật cảnh giới, không phải đơn giản nhân tài, thậm chí đều không phải là thiên tài. Thiên tài muốn đạt tới người thực vật cảnh giới, cũng có thể là ngàn dặm mới tìm được một. Từ xưa đến nay, thiên tài nhiều như cá giếc sang sông, mà người thực vật cảnh giới liền là phượng mao lân giác. Xã hội hiện đại khoa học kỹ thuật nổ lớn, những người này nhiều, nhưng so với tới còn không có toàn cầu tổng thống nhiều. Ra ra, ta đột phá, Mao Tâm cũng sâu sắc cảm nhận được chính mình tư duy biến hóa. Thế giới tinh thần vô cùng rõ ràng, hắn cảm giác đến công phu của mình chân chính tăng lên một cảnh giới. Không sai, là đột phá, cái này là người thực vật cảnh giới. Mao lão đầu vui mừng gật đầu, có phải hay không cảm giác cùng trước kia hoàn toàn khác biệt? Ta cảm giác thu được tân sinh, trước mặt ta thật sự là hết sức ngu xuẩn, mọi cử động ngu xuẩn vô cùng. Lúc này, Mao Tâm nhớ tới chính mình trước kia, giống như cái ngây thơ tiểu hài tử, hết thảy tất cả cũng đều không hiểu sự tình, hiện tại mới xem như chân chính đồng sự. Đến giờ này khắc này, hắn mới thật sự là lớn lên, hiểu rõ, ngay tại Mao Tâm đột phá cảnh giới nháy mắt, Tô Kiếp cùng Bành Liên Sơn đã đến Mao gia cửa đại viện. Tô Kiếp cùng Bành Liên Sơn đều tựa hồ cảm ứng được cái gì. Dừng bước lại, có người đột phá người thực vật cảnh giới. Bành Liên Sơn mang theo nghi hoặc, hắn còn chưa thể xác định, cảnh giới của hắn kém xa Tít Tắp Tô Kiếp, là mau ra cái kia cái trẻ tuổi tiểu bối Mao Tâm. Tô Kiếp gật gật đầu, hắn thu được các ngươi mau ra tứ thần thông, cái kia Mao lão đầu đang trợ giúp hắn, nhất cử thu được đột phá, các ngươi Bành gia thông bối quyền tuyệt kỹ, đối với bọn hắn Mao gia ích lợi cực lớn. Kỳ thật Trung Quốc chúng ta công phu ở trên tinh thần tu luyện xuất sắc nhất. Thường thường một động tác, một câu, một ngọn cây cọng cỏ, một chữ, một bức họa, liền có thể để người ta lĩnh hội trong đó. Cuối cùng đốn ngộ, điểm ấy là nước ngoài cách đấu thuật trên cơ bản không có sở trường. Mao gia kỹ thuật thật sự là thần kỳ. Đi, chúng ta đi vào đi. Vẫn là ngoại giao trước. Quân sự sau, ta đi gõ cửa. Bành Liên Sơn đi tới cổng, phanh phanh phanh gõ vài tiếng môn. Một lát sau, bên trong két một tiếng, một cái ước chừng là 15 tuổi thiếu niên mở môn hỏi. Bành lão sư tới, vị này là, hắn không biết Tô Kiếp, thiếu niên này thực lực coi như không tệ. Tô Kiếp nhìn xem thiếu niên này, hình thể cân xứng, động tác nhanh nhẹn. Tinh khí thần hùng hậu mà sắc bén, hai mắt lóe sáng xanh tươi mang theo gian xảo, thực lực phi thường cường đại, tối thiểu có lúc trước Trương Tấn Xuyên thực lực, so từ bản thân 15 tuổi thời điểm không biết mạnh to được bao nhiêu. Ta là tới tìm ra ra ngươi, hắn hẳn là trong nhà đi. Bành Liên Sơn nói, Mao Văn, ngươi có thể đừng gạt ta nói ra ra ngươi không ở nhà. Ta vừa rồi tại bên ngoài nghe được thanh âm của hắn. Gia gia của ta hoàn toàn chính xác không ở nhà, ngài mới vừa rồi là nghe lầm, là ta bắt trước gia gia của ta tại nói chuyện đây. Không tin ngươi nghe, cái này gọi là Mao Văn thiếu niên phát ra tới thanh âm. Quả nhiên là cùng Mao lão đầu giống như đúc, ngữ khí của hắn trở nên hết sức già nua, có trí tuệ. Mang theo thấm nhuần tình đời lão luyện cùng một loại khéo đưa đẩy. Cái này Mao Văn có chút ý tứ. Tô Kiếp nghe thấy hắn bắt trước Mao lão đầu ngữ khí, không thể nín được cười. Mao Văn là cái khẩu kỹ thiên tài, mà lại đây bất quá là hắn kỹ năng trong đó không có ý nghĩa một hạc mà thôi. Bành lão sư, ta có phải là không có lừa ngươi? Mao Văn lại nói. Gia gia của ta sáng sớm liền ra cửa, bây giờ trong nhà liền thưa ta còn có mấy cái ca ca đang nhìn nhà. Nếu không ngày ngày mai lại đến. Mao Văn có ý tứ là rõ ràng ngăn trở, mà lại quỷ kế đa đoan, tựa hồ muốn cùng Bành Liên Sơn tại đây bên trong dây dưa. Bành Liên Sơn do thân phận hạn chế, cũng không dễ cùng hướng về phía cái này tiểu bối tại đây bên trong phát tác. Mà lại hắn biết cái này Mao Văn gọi là quỷ khó dây dưa, vô cùng khó giải quyết. Lúc này Tô Kiếp cũng là đi tới Mao Văn trước mặt. Gia gia ngươi hiện tại đang trên lầu xem chúng ta đâu. Ngươi bắt trước thanh âm của hắn kém một ít gì đó. Cái kia chính là cảnh giới còn chưa đủ. Ngay tại vừa rồi, Mao Tâm đã bị gia gia ngươi đột phá người thực vật cảnh giới. Kỳ thật tư chất của ngươi cũng không kém Mao Tâm, mà lại tu vi của ngươi cũng đã đến một cái bất quá mức độ. Còn kém mấy bước đường là có thể bước vào người thực vật cảnh giới. Dã tâm của ngươi rất lớn, nhưng không có đạt được trong gia tộc tài nguyên. Trong gia tộc là bị dìa hóa tồn tại. Ngươi là Mao gia con riêng, Mao lão đầu một đứa con trai tại bên ngoài tầm hoa vấn liễu. Vừa ra đời ngươi, sau này mẹ ngươi sinh bệnh nan y, nhường ngươi trở lại Mao gia nhận tổ quy tông. Nhưng về sau, ngươi vẫn là bị gia tộc người xem thường. Dựa vào cố gắng của mình, học một ít gì đó, lúc này mới thu được thành tựu của ngày hôm nay. Kỳ thật này không có ý nghĩa gì, không bằng đi theo ta. Ta có thể giúp ngươi đến người thực vật cảnh giới. người tại Mao gia địa vị tăng lên rất nhiều, thậm chí về sau còn có thể cho mẹ ngươi táng nhập Mao gia mộ tổ. Đây là ngươi hy vọng đi. Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.